Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 283, yến tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giọng Lâm mang dứt, mọi người chợt cảm nhận được luồng lạnh buốt, tim đập thót lên. Trương Thiên Sơn vài người đều không lên tiếng. Họ đã gửi thiệp mời, nhưng hôm nay không tới. Thái độ đã rõ ràng lắm rồi. Bữa tiệc này không chỉ đơn thuần là tiệc, mà còn là sự lựa chọn phe phái. Lâm Mang cầm chén lên rồi cười. Không cần bận tâm tới bọn họ. Chúng ta tiếp tục đi. Mọi người cạn ly tiếp rượu. Chốc lát sau, cửa phòng bỗng chốc bị gõ. Ngay sau đó, một cẩm y vệ vội vã xông vào, đi đến bên Lâm Mang, nói nhỏ: "Đại nhân, vừa nhận được tin từ Phi Ưng, có chuyện xảy ra rồi." Lâm Mang đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn các cô gái nhảy múa dưới tầng, hỏi: "Nói xem, chuyện gì?" "Vừa nhận được tin của Đường đại nhân, nói tỳ hưu của đại nhân bị cướp mất." Sắc mặt Lâm Mang lập tức lạnh đi, lạnh lùng nói: "Đã tìm ra là ai làm chưa?" Ban đầu hắn để tỳ hưu ở lại đất Giang Tây để che mắt thiên hà. Nam Khang có 1.5 vạn đại quân, cùng cẩm y vệ bảo vệ. Cho dù thật sự có ai muốn động vào nó, cũng phải cân nhắc kỹ càng. Không ngờ, vẫn có người dám hành động. Cẩm y vệ đứng sau lắc đầu: "Đường đại nhân vẫn chưa tìm ra. Võ công những người đó khá mạnh. Đại quân đã dẹp xong loạn quân. Đường đại nhân đang trên đường về kinh. Chuyện xảy ra khi đi ngang Thuận Thiên Phủ." Lâm Mang cười lạnh, có vẻ là cố ý cướp tỳ hưu ở Thuận Thiên Phủ. Quả thực là đang khinh thường hắn. Đây là cách ra oai phủ đầu hắn sao? Hắn vừa mới thăng chức trấn phủ sử, liền cướp tỳ hưu, mục tiêu quá rõ ràng. Lâm Mang quay lại nhìn Trương Thiên Sơn, bình tĩnh: "Ta có chuyện phải đi trước." Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, hắn đã quay người rời đi, vội về Bắc trấn phủ ti. Thấy Viên Trường Thanh đã chờ sẵn trong viện. "Viên đại nhân." Lâm Mang ngạc nhiên chắp tay nói: "Đại nhân có chuyện gì?" "À." Viên Trường Thanh cầm trà, bình tĩnh: "Ngươi muốn ra khỏi kinh thành đúng không?" Lâm Mang hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Đúng vậy, vừa nhận tin tức từ Phi Ưng, tỳ hưu bị cướp mất." Viên Trường Thanh mặt nổi nụ cười cay đắng: "Cũng là thủ đoạn cũ nhỉ. Ngươi có nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu rời khỏi kinh thành không?" Lâm Mang ban đầu ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra: "Có người nhắm vào ta." "Ừm." Viên Trường Thanh gật đầu: "Họ sẽ không làm hại tính mạng ngươi, nhưng sẽ phế võ công, sau đó đổ tội cho ma giáo. Họ đã làm như vậy không phải 1-2 lần rồi. Trước kia ngươi chỉ là thiên hộ, lại thực lực hạn chế, không mấy ai để ý tới. Nhưng bây giờ khác, lần này nhắm vào ngươi không chỉ đơn thuần quan lại triều đình, còn có cả môn phái giang hồ và gia tộc. Cẩm y vệ giám sát thiên hạ, quyền lực rất lớn, không biết bao nhiêu người ganh ghét. Hơn nữa triều đình vốn đã là một thế lực lớn, nếu xuất hiện thêm một thiên tài trấn phủ sự cẩm y vệ, họ sẽ mất ngủ. Hiện tại ngươi chưa có nền tảng vững chắc, đây là thời điểm tốt nhất để ra tay. Bệ hạ có tức giận cũng chỉ giết một đống dê thế tội mà họ dâng lên. Huống hồ ngươi vẫn sống. Lâm Mang cầm đao lạnh cười: "Vậy thì xem thử ai chơi ai được." Viên Trường Thanh nhíu mày, lắc đầu: "Ngươi hoàn toàn có thể không làm thế. Chỉ cần ngươi ở lại kinh thành, không ai dám động đến ngươi. Trong kinh thành này, không ai dám động đến. Nhưng nếu rời khỏi kinh thành, thì khác." Lâm Mang lắc đầu, lạnh lùng: "Vì bọn họ cố tình muốn ta rời khỏi kinh thành. Cho dù hôm nay không đi, họ vẫn sẽ nghĩ cách khác. Vì họ muốn ta rời kinh thành, vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Nhưng rời kinh thì dễ, chưa quay lại kinh mới khó." Lâm Mang gọi một cẩm y vệ lại, thì thầm vài câu. Viên Trường Thanh nghe xong cả người đông cứng. Hắn trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Mang với biểu cảm kinh ngạc. Tiểu tử này, cuối cùng im lặng đứng dậy ra về. Có vẻ như hắn nghĩ nhiều quá. Tiểu tử này chẳng phải người dễ bị ức hiếp. Một đêm im lặng, sáng sớm hôm sau, hàng trăm cẩm y vệ rời kinh thành. Tuy nhiên lần này ngoài cẩm y vệ còn có nhiều xe ngựa đi theo. Các ngươi định làm gì? Ta là con Ngụy Quốc Công. Thả ta ra, ta là con trai lễ bộ thượng thư. Các ngươi điên rồi à? Các ngươi những cái tên cẩm y vệ này rốt cuộc muốn làm gì? Ta sẽ bảo phụ thân vạch tội các ngươi. Trong xe ngựa, một nhóm quý tộc thế gia la hét ầm ĩ, vẻ mặt phẫn nộ. Nhiều người bị đánh ngất trong chăn ấm. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong xe ngựa. Lâm Mang cưỡi ngựa đi tới, nhìn mọi người, lạnh cười. Bây giờ ta nghi ngờ các ngươi có liên quan tới quân phản loạn ở Giang Tây. Ngoan ngoãn ở yên đó, là hét lung tung nữa bản quan sẽ không dễ dãi nữa đâu. Nghe vậy, đám người sôi sục ban nãy lập tức im bặt. Kẻ sát thần trong kinh, rõ ràng mọi người đều biết Lâm Mang. Lâm Mang quay ngựa bỏ đi, nét mặt lạnh băng, không phải là muốn hại ta à? Cách chương.